Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 273, hắn nghĩ thông suốt. Converter, Dark Hero, buổi sáng sương sớm nặng, lúc này uống trà đối với thân thể không tốt, hay là vào nhà nghỉ một lát đi thôi. Ngụy Hành Lộ cũng không tiếp tục nhiều lời, ngược lại lên tiếng đốc xúc nói, không có việc gì. Thật không có sự tình. Vân Dương cười cười. Các người cũng vội vàng một đêm. Hay là nhanh đi đi ngủ nghỉ ngơi đi. Ta một đêm này ngủ được chắc chắn. Lại uống thật nhiều nước trà. Hiện tại chính là tinh thần sung mãn cái bẫy. Một hồi còn muốn đi đánh một chút quyền. Luyện một chút công. Có thể nào cô phụ sắc trời tốt đẹp này. Vừa nói vừa cười đứng lên. Dường như làm bộ muốn đi lên phía trước, thế nhưng là đột nhiên như vậy vừa đứng, hai cái đùi đột nhiên run lên, đúng là suýt nữa lại ngồi trở xuống, liền thoáng như quả nhiên là ngồi ròng rã một đêm chân tê. Nhưng hắn lập tức liền đứng thẳng lên chân, đứng nghiêm, chỉ là xương cốt lại là không tự chủ được phát ra răng rắc một thanh âm vang lên. Ngụy Hành Lộ ôn hòa nói, chúng ta hiện giờ trở về, liền sẽ không lại đi ra. Tất cả mọi người đi nghỉ ngơi một hồi. Buổi chiều gặp lại như thế nào? Được rồi tốt, Vân Dương xoa xoa tay. Một bộ ngây thơ hảo thiếu niên đức hạnh. Ngụy Hành Lộ lôi kéo cổ cổ thẳng mà đi. Từ lúc Ngụy Hành Lộ mở miệng an ủi đằng sau, cổ cổ liền một câu cũng không có lại nói. Hai người chậm rãi tiến lên. Sau lưng truyền đến trầm thấp một chút tiếng vang, đó là như chút được gánh nặng tiếng thở dài. Cổ cổ, ngươi đã nhìn ra à? Ngụy Hành Lộ thấp giọng nói. Cái gì? Cổ cổ thanh âm đồng dạng ép tới rất thấp. Hắn một đêm không ngủ, một mực tại uống trà chờ chúng ta. Hắn trà, đã sớm không có nhan sắc cùng mùi thơm. Dạng này trà. Cho dù là mười mấy ngâm cũng chưa chắc có thể tới mức này. Muốn đem một bình trà uống đến trình độ này, tối thiểu cũng phải tưới pha ba canh giờ trở lên thời gian đi. Còn có ấm nước kia, trong ấm vốn nên tràn đầy nguyên một ấm nước sôi. Không có người nấu nước là dùng nửa ấm, pha trà càng thêm như vậy, nhưng bây giờ nơi đó bên cạnh cũng chỉ còn lại có một đáy ấm. Hắn sửng sốt không có phát giác, hiển nhiên ấm nước này cũng là ít nhất đốt đi hơn một canh giờ. May mắn pha trà hỏa thế không thể quá vượng, nếu không ấm kia chỉ sợ sớm đã đốt thủng. Hắn một mực đang nghĩ tâm sự a. Ngụy Hành Lộ trong ánh mắt toát ra suy nghĩ sâu xa ý vị. Nhìn xem cổ cổ, ngươi nói, hắn vì cái gì một đêm không ngủ? Cổ cổ cúi đầu, không nói một lời, rõ ràng, hắn là đang chờ chúng ta. Chuẩn xác hơn một chút nói là tại chờ ngươi. Hắn đang lo lắng an toàn của ngươi. Ta tuyệt đối không nghĩ tới cái kia Hà Hán Thanh không những bản thân đã là siêu cường giả hạng nhất. Bên người càng đi theo có so nó bản thân càng mạnh cao thủ. May mắn có Xâm La Đình thập điện Diêm Quân Đồng Lâm. Nếu không dùng cái gì ngăn cản. Ta bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Ngụy Hành Lộ trịnh trọng nói ra. Mà trong đêm nay Hà Hán Thanh bên kia động tĩnh lớn như vậy. Vân Dương làm sao lại không biết. Ta muốn Vân Dương hẳn là đối với Hà Hán Thanh vốn có chi thực lực có hiểu biết. Cho nên hắn mới có thể lo lắng đến tận đây. Mà vừa rồi hắn nhìn thấy ngươi trở về. Xác nhận ngươi không việc gì. Mới có thể tùng một ngụm đại khí. Hắn đứng lên thời điểm, kém chút ngã sấp xuống, xương cốt răng rắc, rõ ràng chính là ngơ ngác ngồi ở chỗ này muốn tâm sự. Thời gian thật dài không hề động mới có tình huống như vậy. Chính ngươi ngẫm lại, hắn nhưng là võ giả, tu vi không tầm thường, có được so người bình thường mạnh quá nhiều sức thừa nhận. Muốn để dạng này một vị võ giả xương cốt phát ra dị hưởng. Hắn đến không nhúc nhích ngồi bao lâu đâu. Nhưng là ngươi trở về. Hắn tiếp lấy liền động. Liền đứng lên. Ngụy Hành Lộ thở dài một tiếng. Càng khó khăn là hắn vẫn còn không chịu thừa nhận, liên tục nói hắn là ngủ đủ mới lên. Nhìn hắn trên mặt gió sương chi sắc, nào có nửa điểm ngủ qua một giấc dáng vẻ. Hắn vì sao không thừa nhận? Cổ cổ thấp giọng nói, nhà đầu ngốc, ngươi vì sao lại có câu hỏi này? Ngày thường cổ quái tinh linh đâu? Hắn rõ ràng chính là sợ gia tăng trong lòng ngươi gánh vác a. Nguy Hành Lộ thở thật dài, như vậy chí tình chí nghĩa nam nhi, thiên hạ hiếm thấy a. Cổ cổ cúi đầu, lại không nói. Nguy Hành Lộ nói khẽ, cổ cổ, ta muốn nói với ngươi một câu. Rất trịnh trọng nói, đại sư huynh ngươi nói cái gì? Cổ cổ thanh âm như là nói mê. Nếu là tương lai, Nguy Hành Lộ nhẹ giọng nói ra, ngoặc kép, nếu là tương lai các ngươi không thể đi cùng một chỗ. Như vậy, chí ít không cần thương hắn quá sâu. Đứa bé này, rất tốt, vô cùng tốt. Cổ cổ im lặng không nói, thật bất ngờ không có chế giễu lại. Buổi chiều, Nguy Hành Lộ cùng cổ cổ thu thập hành trang, đi ra, Vân công tử, chúng ta cái này muốn cáo từ. Trong mấy ngày này đa tạ Vân công tử khoản đãi, ngày khác nếu có nhàn hạ đi đến Đông Huyền Đế Quốc, nhất định phải tới Xuân Thu Sơn Môn du lịch, chúng ta sư huynh muội tất nhiên quét dọn giường chiếu cũng nghênh. Vân Dương trên mặt một mảnh yên tĩnh, mỉm cười nói, đại sư huynh, cổ cổ, thuận buồm xuôi gió, nhiều hơn bảo trọng. Cổ cổ chuyển người, đứng một bên, không nói một lời. Nguy Hành Lộ thở dài, nói, Vân công tử, người cũng muốn nhiều hơn bảo trọng, nhớ kỹ nhất định phải tới bản môn làm khách. Hắn vốn muốn nói, không cần phải lo lắng. Các người vị kia Hà đại nhân đã uy hiếp không được chúng ta. Hắn hiện tại tốt nhất tình huống cũng muốn trọng thương ngã gục, tuyệt đối không có công phu cùng tâm tình đuổi giết chúng ta. Đêm qua chiến đấu, Nguy Hành Lộ cũng có thương tích trong người, đi rất sớm, cũng không có như Xâm La Đình bên kia xác nhận Hà Hán Thanh vẫn diệt, chỉ cho là nó đã bị Đặt Tôn giả mang đi. Tuy nặng thương lại chưa chết, nhưng Nguy Hành Lộ nghĩ lại, nhưng lại minh ngộ lời này tuyệt không thể nói. Coi như trước lập trường mà nói, Hà Hán Thanh chính là Ngọc Đường Đế Quốc cánh tay đắc lực lão thần đời thứ ba Văn Tông, mà Vân Dương đồng dạng vì Ngọc Đường Đế Quốc xuất lực. Hai người kỳ thực hay là đứng tại cùng một lập trường. Nếu là quả thật nói chuyện này, ngoại trừ sẽ đối với Vân Dương tạo thành lớn lao đả kích bên ngoài, càng có khả năng làm cho đến song phương nguyên bản hài hòa không khí không còn. Dù sao Hà Hán Thanh thương càng thêm thương, rất lớn trình độ đều là bởi vì Nguy Hành Lộ. Lúc này, hay là không nên đem chân tướng lấy ra kích thích Vân Dương. Nguy Hành Lộ thế nhưng là rất chắc chắn Vân Dương là loại kia vì lập trường, vì gia quốc, có thể nhẹ nhẫn nhi nữ tư tình cái loại người này. Ngày hôm trước, tỏa hồn châm chi biến cố, chẳng lẽ không phải chính là bởi vậy mà đến? Cho nên chuyện này, hay là không nói cho thỏa đáng? Cổ cổ, ngươi nếu là có lời gì muốn đối với Vân công tử nói, liền thừa dịp hiện tại đi, ngươi lần sau đến Ngọc Đường coi như không chừng lúc nào. Nguy Hành Lộ mỉm cười thúc giục, chính mình rất mang ánh mắt mang theo đại ưng, chậm rãi đi qua một bên. Vân Dương mang trên mặt ấm áp mỉm cười, nhìn xem cổ cổ, cổ cổ xoay người, lạnh lùng nhỏ giọng nói, Vân Dương, chúng ta sau này còn gặp lại. Vân Dương mỉm cười, từ đây quan ải vạn dặm, đường giang hồ xa, người phải tất yếu nhiều hơn trân trọng. Cổ cổ tương lai định đem giá lâm tại Cửu Tiêu Vân Đoan phía trên. Vân Dương nâng cốc mà đợi, chờ người danh Dương Tứ Hải trở thành truyền kỳ ngày, chắc chắn nâng chén xa khánh, vì quân một say. Cổ cổ hừ một tiếng, nói, ai mà thèm. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, trên trời dưới đất, gặp nhau là duyên, gặp nhau cũng là duyên. Lần này biệt ly, đi đường cẩn thận, thứ cho không tiễn xa được. Hắn vung tay lên, lão Mai bưng ra tới một cái bao khỏa. Vân Dương mỉm cười nói, một chút vòng vèo lương khô, không thành kính ý, càng không vào hai vị trong mắt, nhưng xin hãy nhận lấy, dĩ vãng có nhiều đắc tội, may mà từ đây từ biệt, sau lại, xa xa khó vời, cổ cổ, cô nương như vẫn là để ý, liền làm là làm một trận ác mộng đi. Vân Dương trước đây càn rỡ, ở đây tạ tội, hắn vừa chắp tay, trên mặt không nói ra được mây trôi nước chảy, tiêu sái như ý, tựa hồ đối với lần này phân biệt, đã là toàn không thèm để ý, phóng khoáng cực kỳ, ai muốn đồ vật của ngươi, đã biết khó coi, làm gì bêu xấu người trước, cổ cổ cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, lại từ lặng lẽ đối mặt, lời còn chưa dứt, thẳng xoay người rời đi. Vân Dương trên mặt lộ ra cười khổ, tràn đầy đều là đắng chát, một tay duỗi tới, đem bao phục kia tiếp trong tay. Ngụy Hành Lộ cười ha ha nói, việc này xa xa, ta còn phát sầu dọc theo con đường này đến nơi nào nghỉ chân ăn cơm. Vân huynh đệ thế nhưng là nghĩ đến chu đáo, dù sao ta là không khách khí nhận. Vân huynh đệ, núi cao sông dài, tất nhiên sau này còn gặp lại. Ngày khác nếu có nhàn hạ, nhất định phải tới Lưỡng Cực Sơn, Xuân Thu Sơn Môn, Ngụy Mỗ tùy thời xin đợi đại giá. Vân Dương hít một hơi thật sâu, trên mặt lại lần nữa khôi phục ấm áp mỉm cười. Nhưng dù sao khó tránh khỏi có mấy phần cứng ngắc, tựa như là mang theo một bộ mỉm cười mặt nạ đồng dạng. Chắp tay nói, Quý Sơn Môn Vân Dương là nhất định sẽ đi bái phòng. Hai vị, thuận buồm xuôi gió, cáo từ. Ngụy Hành Lộ vừa chắp tay, kéo cổ cổ tay, nhảy lên đại ưng trên lưng, theo một tiếng to rõ ưng minh, kình phong tứ phía đập ra, đại ưng đằng không mà lên, lên như diều gặp gió. Cổ cổ cùng Ngụy Hành Lộ từ đại ưng trên lưng cúi đầu nhìn lại, xuyên thấu qua đại ưng cánh, đã thấy phía dưới bến bờ Vân Dương tựa hồ đuổi hai bước, nhưng lại chán nản dừng lại, ngước cổ nhìn lên bầu trời, đầy dẫy đều là không bỏ. Hắc ưng càng bay càng cao, Vân Dương đã biến thành một cái chấm đen nhỏ đồng dạng. Vài đã xa không thể gặp, nhưng gặp nó thân thể tựa hồ lung lay, chợt ngồi trên mặt đất, mây mù trùng hợp từ trước mắt thổi qua, che khuất ánh mắt, lẫn nhau cũng không còn gặp. Ngụy Hành Lộ vẫn cúi đầu quan sát, nhẹ nhàng thở dài nói, hắn đây là nghĩ thông suốt. Cổ cổ cắn môi, không nói một lời, lắc lắc cổ, nhìn về phía một bên khác, trầm mặc nửa ngày, sau một hồi lâu, ở trên không trong gió bắc, nhẹ nhàng hỏi, nghĩ thông suốt cái gì? Ngụy Hành Lộ thở dài nói, lúc gần đi, hắn không phải nói, tương lai của ngươi, tại Cửu Tiêu Vân Đoan phía trên. Còn nói, trên trời dưới đất, gặp nhau là duyên. Còn nói, từ đây từ biệt, sau sẽ xa xa khó vời. Cổ cổ cắn môi nói, cái này không phải liền là rất cáo biệt lời khách sáo à. Ngụy Hành Lộ cười ha ha một tiếng, nói, lời khách sáo, nếu là liền người bình thường mà nói, đây đúng là lời khách sáo. Thế nhưng là ngươi là ai? Ngươi là Xuân Thu Sơn Môn cao đệ, nhất định nhân thượng chi nhân. Hắn chính là ý thức được điểm ấy, làm trong hồng trần thế tục khách hắn, cùng cao cao tại thượng thiên chi kiêu nữ, hoàn toàn là người của hai thế giới, mà lại, liền xem như cùng tồn tại hồng trần, cũng thân ở hai cái đối địch quốc gia. Giữa các ngươi, vô luận từ góc độ nào tới nói, đều là không có khả năng cùng một chỗ, cho nên hắn mới có thể nói như vậy. Cổ cổ, ngươi chỉ sợ không cách nào tưởng tượng, hắn tại nói như vậy thời điểm, trong lòng là cỡ nào khó chịu. Ngụy Hành Lộ con mắt thẫn thờ nhìn xem hư không, giờ khắc này, đột nhiên nhớ tới một chút xa xưa chuyện cũ, bỗng nhiên một trận lòng chua xót. Hắn khó chịu cái gì? ta nhìn hắn rõ ràng vẫn luôn đang cười, trên mặt bình tĩnh, càng giống là như chút được gánh nặng, ước gì ta sớm đi sớm tốt đồng dạng. Cổ cổ hừ một tiếng, ngươi không hiểu lòng của nam nhân a, nha đầu, chờ ngươi đã hiểu, ngươi lại, hắn muốn nói, ngươi sẽ trong lòng phi thường khó chịu chua xót, nhưng nghĩ nghĩ, cũng không có nói ra tới. Dấu bé kỳ thật ta đọc sách, ghét nhất đoạn chương, hôm nay không gãy chương, đáng giá khen ngợi, cầu nguyệt phiếu, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.